Chương 75, Ám Bộ. Chương 75, Ám Bộ tiểu thuyết, Hồ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 22-38 thời gian đổi mới, 2014-12-1410-52 rốt cục, Lâm Phong đạt được ước muốn, cùng Đại Hải ký kết, thực lực đại trướng, về sau cho dù không tá trợ chính mình hai mắt, hắn cũng đủ để đánh với ảnh cấp cường giả một trận. Lâm Phong cực kỳ hưng phấn, Di Nghệ gắng năng lực có thể xưng nghịch thiên, hắn có thể giống phi điểu đồng dạng tại không trung phi hành, lãng phí trả cờ dạ lượng lại vô cùng ít ỏi. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì sao Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ hội tự xưng là thần, với lại thông qua một trận chiến này, Lâm Phong đã thăm dò rõ ràng ảnh cấp cường giả cánh cửa, hắn tin tưởng chỉ cần lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn liền có thể bước vào ảnh cấp cường giả hàng ngũ. Cho đến lúc đó, mới đúng hắn chân chân chính chính rực rỡ hào quang thời khắc, cho dù là người khác biết hắn hai mắt bí mật, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào, thiên hạ to lớn, chi bằng qua vẹn vẹn bằng vào chính mình hai mắt năng lực cùng phi lôi thần chi thuật, liền chiến thắng hải ảnh, nhãn thuật uy lực thật sự là kinh người, chắc không được cụ chỉ hạ nhất tộc sẽ bị xưng là tối cường nhất tộc, chỉ có được tiên nhân thân thể truyền thừa sẻn du nhất tộc, mới có thể tới chống lại. Một trận chiến này, để Lâm Phong đầy đủ lãnh hội đến xạ dị gẳng cường đại, nếu như không phải có được huyết kế giới hạn cùng tổ truyền bí thuật lời nói, gặp được xạ dị gẳng sẽ bị khắc chế gắt gao. Khó trách thiên tài như họ rổ xì mà đều đối với xạ dị gẳng cố chấp như thế, không biết mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng lại nên đến cỡ nào cường đại. Lâm Phong đối với mình hai mắt tràn ngập hy vọng. Tại nguyên lấy bên trong, vô luận là người mặt nạ Á Phi, vẫn là ủ chỉ hạ ịt trịa đều nói qua, muốn khai mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng chỉ có thân thủ giết chết chính mình lớn nhất quý trọng nhân tài có thể mở mang tầm mắt, nhưng Lâm Phong lại chẳng phải cho rằng, bởi vì cả cả sĩ cũng không phải là như thế mở mang tầm mắt. Theo Lâm Phong, thông qua gian khổ chiến đấu cùng điên cuồng cứu hận, liền có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Nguyên chứ bên trong, Uchiha xạ sủ kẻ cùng Uchiha ịt trịa nhất chiến, Uchiha ịt trịa khi chết, xạ sủ kẻ cũng không có lập tức mở mang tầm mắt. Về sau, người mặt nạ đối với xạ sủ kẻ giảng thuật ủ trí hạ ịt trịa chân tướng, xạ sủ kẻ đối với cổ nổ hạ thôn cừu hận tăng vọt, lúc này mới khai mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Những này còn vì thời gian còn sớm, hiện tại ủ trí hạ xỉ xì mới mười mấy tuổi, huống chi là ủ trí hạ ịt trịa xạ sủ kẻ đây. Lâm Phong nhịn không được cười lên, khoảng cách tránh thức nội dung cốt truyện bắt đầu còn có thời gian 10 năm, trong khoảng thời gian này đã đủ để cho Lâm Phong trưởng thành, đem chính mình nhãn lực phát triển đến một cái có thể sánh ngang Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ cấp độ. Hiện tại liền về thôn làng đi, không phải vậy lời nói không có cách nào đối với Tam Đại Hỏa Ảnh dặn dò. Lâm Phong chuyến này mục đích đã đạt tới, cùng Đại Hải ký kết khế ước, đồng thời lần thứ nhất thực tế bế thổ chuyển sinh chi thuật, đã để hắn phi thường hài lòng, hắn công tác chuẩn bị. Trở về sau tại thi hành nhiệm vụ thì mới quyết định cũng không muộn. Lâm Phong trở lại cổ nổ hạ thôn lúc, đã là 3 ngày sau đó. Khi hắn trở lại thôn làng thời điểm, hắn mẫn cảm thấy được trong thôn bầu không khí cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, đề phòng xâm nghiêm rất nhiều, với lại hắn vư a mơ y đi va o thôn làng, liền bị 4 tên ám bộ thành viên vây quanh, để hắn phi thường khó chịu là, này mấy tên ám bộ vậy mà đều là căn thành viên, đàn rổ xì mù dạ bộ hạ. Uzumaki nhất phong đại nhân, xin ngài theo chúng ta đi một chuyến. Một tên ám bộ nhìn xem Lâm Phong nói ra, tuy nhiên ngữ khí cung kính, nhưng theo hắn ánh mắt bên trong lại nhìn không ra một tia cung kính ý vị, với lại Lâm Phong có thể đánh giá ra, chỉ cần hắn không nguyện ý lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ lôi đỉnh xuất thủ. Xin hỏi là Tam Đại Mục Hỏa Ảnh đại nhân tìm ta sao? Lâm Phong biết rõ còn cố hỏi nói ra. Không, là chúng ta đản rộ đại nhân muốn gặp ngài, mời đi. Ám bộ nói, tay phải nhất chỉ, đi đầu dẫn đường, mà trong 4 người 2 người đứng ở Lâm Phong phía sau. Đàn rộ đại nhân muốn gặp ta. Lâm Phong làm ra một bộ kinh ngạc thần thái, nói ra, ta còn có nhiệm vụ nhất định phải trước gặp thấy một lần Tam Đại Mục Hỏa Ảnh đại nhân. Đây là đàn rộ đại nhân mệnh lệnh, chỉ cần ngài vừa về đến liền lập tức mang ngài đi gặp hắn, chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi cả ngày 7 ngày. Uzumaki nhất phong đại nhân, kính xin không nên làm khó chúng ta. Một tên nói, hai tay của hắn hơi động một chút, sờ về phía bên hông, hiển nhiên nếu như Lâm Phong lại từ chối lời nói, bọn họ là không ngại dùng cường ngạnh thủ đoạn. Tốt ra Lâm Phong nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Phong cũng không muốn cùng đàn rổ trở mặt, dù sao cổ nổ hạ thôn hiện tại vẫn là hắn chỗ nương thân, với lại có nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ quan hệ, hắn thật không muốn cùng cổ nổ hạ thôn đối lập. Đáng chết đàn rổ, không nên đem ta làm phát bực, không phải vậy lời nói ta sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Lâm Phong trong lòng dày đặc nói ra, lấy Lâm Phong thực lực bây giờ mà nói, cho dù đánh không lại đàn rổ, nhưng đào tẩu tuyệt đối là không thành vấn đề. Xuyên qua không biết bao nhiêu con đường, bọn họ ở một tòa cao lớn làm bằng gỗ phòng ốc trước mặt dừng lại. Đây là một tòa phòng ốc cao lớn, thời gian đã rất xa xưa, thành lập tại cổ nổ hạ thôn mới lập thơ y điếm, nhưng lại y hải nguyên sừng sững ở đây, liền như là cổ nổ hạ thôn. Đây chính là căn xảo huyệt, đàn rồ xì mụ dạ sở tại địa phương sao Lâm Phong ở trong lòng âm thầm nói ra. U dù mạ kỳ nhất phong đại nhân, đàn rồ đại nhân liền tại bên trong. Xin ngài tiến vào đi. Một tên ám bộ đối Lâm Phong hành lễ nói, sau đó bốn người đồng loạt biến mất, tại khác biệt phương vị thủ hộ lấy nơi đây. Đàn rồ xì mù dạ ra hỏa này, tìm ta đến tột cùng có chuyện gì Lâm Phong thầm nghĩ lấy tay mở cửa lớn ra đi vào. Xoát xoát xoát Lâm Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát lăng không đánh tới ba chi phi tiêu. Ba ba ba bên trong một vị lão nhân không ngừng mà vỗ tay, khen. Phản ứng không tệ, thật không hổ là ta cổ nổ hạ thôn từ trước tới nay gần với nạ mỉ cả giớ mi nạ tổ thiên tài, quả nhiên lợi hại đản dô đại nhân, không biết ngài tới tìm ta có chuyện gì Lâm Phong tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn làm ra một phần nét mặt tươi cười, hắn tạm thời còn không muốn rời đi cổ nổ hạ thôn. U dù mạ kỳ nhất phong, ngươi những năm gần đây trưởng thành, ta đều đặt ở trong mắt, thật sự là làm người ta giật mình á đản dô tựa hồ có chút cảm khái nói ra. Lâm Phong cũng không có đáp lời, hắn biết đạn rổ kêu mình tới mắt chắc chắn sẽ không vẹn vẹn tán dương chính mình mà thôi. U dù mạ kỳ nhất Phong, không biết người đối với ám sát bộ đội có hứng thú hay không quả nhiên, đạn rổ xì mụ dạ câu tiếp theo liền tiến vào chủ đề. Cái gì Lâm Phong nhất thời giật nảy cả mình? Nhẫn giả ám sát bộ đội, tên gọi tắt ám bộ, là một cái trong thôn tinh anh nhất nhẫn giả chỗ tạo thành bộ đội, là chuyên môn chấp hành ám sát nhiệm vụ nhân vật đáng sợ. Trong lịch sử sở hữu phản bội chạy trốn thôn làng nhẫn giả đều là từ cái này bộ đội đối phó. Chi bộ đội này là mỗi một cái nhẫn giả mộng tưởng, bởi vì cái này không chỉ là đối với thực lực mình khẳng định, cũng có thể nhờ vào đó đến đề cao thực lực mình. Nguyên chứ bên trong, vô luận là Orochimaru, vẫn là cả cạ sĩ cùng về sau xuất hiện đại hòa, đều từng tại ám sát bộ đội bên trong chờ đợi qua. Chẳng lẽ đàn rổ lão gia hỏa này nghĩ lôi kéo ta hay sao Lâm Phong trong lòng sinh ra một tia lo nghĩ? Hiện tại Lâm Phong vô cùng cần thiết tìm kiếm cường giả thi thể tới làm ế thổ chuyển sinh thí nghiệm cùng xem như lục đạo khôi lỗi. Nếu như có thể ám sát bộ đội lời nói, đơn giản cũng là cơ hội chơi y cho đàn rổ đại nhân. Không biết tam đại mục hỏa ảnh đại nhân ý kiến như thế nào Lâm Phong cứ việc phi thường nghĩ lập tức đáp ứng, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Không sao. Đệ tam nơi đó từ ta phụ trách, ngươi chỉ cần nói thêm không là đủ. Đàn rồ đã sớm nhìn thấy Lâm Phong trong mắt thoáng hiện quan mang, biết Lâm Phong trong lòng đã sớm có quyết định. Đàn rồ đại nhân, làm cổ nổ hạ thôn cống hiến sức lực, là ta ủ rủ mạ kỳ nhất phong vinh hạnh Lâm Phong trầm giọng nói ra.